Cửu vực kiếm đế, chương 753, quét ngang quần ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bạch Tài Ma Tôn, liền ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Bạch Tài Ma Tôn cứ như vậy vẫn lạc tại Sở Phong Miên dưới kiếm, cái kia cái khác Ma Tôn, đều là chấn động vô cùng. Bạch Tài Ma Tôn thực lực, bọn họ đều rõ ràng nhất thanh nhị sở, ai có thể nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà hội cường đại đến một bước này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh từ cảnh đỉnh phong nhân vật liền ngay cả hắn một kiếm đều ngăn cản không nổi. Giết, chúng ta đồng loạt ra tay, liền xem như tiểu tử này có cái này ba đầu sáu tay vậy không thể nào là chúng ta liên thủ phía dưới đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn đán Ma Tôn điên cuồng giận dữ hết, hắn sát ý ngưng trọng. Loại này tư chất hôm nay không giết tất thành họa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như Bạch Tài Ma Tôn vẫn lạc bọn họ vậy còn có 17 vị Ma Tôn cùng một chỗ liên thủ phía dưới, liền xem như bây giờ Sở Phong Miên trong tay mạnh hơn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kẻ này, hôm nay hẳn phải chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi tại bảo xa bên trên tiểu ma chủ, nhìn về phía Sở Phong Miên dạng này dễ như chờ bàn tay chém giết Bạch Tài Ma Tôn, sắc mặt hắn cũng là âm trầm tới cực điểm. Cái này ở đây Ma Tôn, đều là bọn họ cửu ma thành thiên tài, vẫn lạc bất luận một vị nào, đều là đối bọn họ cửu ma thành tổn thất cực kỳ lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt, tiểu ma chủ giận quát một tiếng, hắn ngồi xuống bảo xa, đột nhiên động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trên xe ngựa kéo xe tám tôn thiên ma, cũng là theo tiểu ma chủ mệnh lệnh lập tức động lên, khổng lồ bảo xa trực tiếp hướng về Sở Phong Miên đụng lại đây. Cái này tám tôn thiên ma, mỗi một vị đều không thua gì một tôn sinh từ cảnh đỉnh phong võ giả cùng một chỗ động thủ, đem cái này bảo xa lực lượng triệt để thúc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại lực lượng này, không thua gì một kiện đủ để cùng tổ long chí tôn kiếm cùng so sánh linh khí. Thiên ma bảo xa, bản cũng chính là cửu ma thành vô thượng chí bảo, một khi thôi động, chỗ bạo phát đi ra lực lượng cũng là đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu ma chủ cuối cùng cũng là nhẫn nại không ra, xuất thủ. Có bảo xa tương trợ cái này tiểu ma chủ lực lượng, muốn siêu việt ở đây bất luận kẻ nào, so với cái gì tỏa hồn ma tôn bọn người, đều cường đại hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ma bảo xa phát ra cái này cường đại lực lượng vọt thẳng lấy Sở Phong Miên oanh giết lại đây. Cái kia cái khác ma tôn cũng là tại đồng thời, nhao nhao xuất thủ, khắp thiên ma ý, vô số võ kỹ từ trên trời giáng xuống, bốn phương tám hướng ở giữa, hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tất cả mọi người đồng loạt ra tay tại quy khư thiên bên trong, chỉ sợ là tìm không đến bất luận cái gì một tôn võ giả có thể ngăn cản được. Tại cường đại võ giả tại nhiều như thế cường giả liên thủ trước mặt đều là muốn lui bước ba điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, đối mặt cái này khủng bố như thế công kích sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh, đột nhiên cười lạnh một tiếng, rít lên một tiếng, từ Sở Phong Miên trong miệng đột nhiên vang lên. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rít lên một tiếng, như là chiến long long ngâm, vang vọng mà đi quay chung quanh ở chung quanh ma ý tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Xa cổ long hoàng thân, vạn long thần phục, vạn vật vì long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thét dài một tiếng, hắn trong thân thể chiến long quyết lực lượng thôi động đến cực hạn, 30.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết ẩn chứa tất cả lực lượng đều toàn bộ bạo phát ra. Tại Sở Phong Miên vượt qua sinh từ đại kiếp thành tựu sinh từ cảnh, ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết về sau, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất đem thực lực chân chính, bày ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trên thân khí thế tại kéo lên cái này, tại nguy hiểm như thế cục diện bên trong, Sở Phong Miên khí thế điên cuồng kéo lên, lại là nhảy lên ở giữa, so với cái kia vô số ma tôn liên hợp lại khí thế, đều muốn khổng lồ. Phá cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Sở Phong Miên bên người 50 đạo vô thượng kiếm khí theo Sở Phong Miên trên thân long uy, đột nhiên nhao nhao gào thét một tiếng, toàn bộ biến thành từng đạo viễn cổ chiến long bộ dáng. Trên không trung, quần long vì trận, vô số võ kỹ, linh lực đánh vào phía trên, lại là không có cách nào dung chuyển Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại dạng này thế công phía dưới, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không nhúc nhích lại là lông tóc không thương. một màn này, để tất cả mọi người không thể tin được mình hai mắt, bọn họ mỗi một vị ma tôn, thả ở bên ngoài cũng đều là nổi tiếng nhân vật, bây giờ bọn họ liên thủ thế mà đều không thể dung chuyển Sở Phong Miên phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tất cả linh lực đánh vào trận pháp này phía trên, đều là toàn bộ vỡ vụn, căn bản là không có cách trùng kích Sở Phong Miên thân thể. Làm sao có thể, đây là cái gì huyết mạch, hắn huyết mạch lực lượng so với Long Hoàng huyết mạch đều còn đáng sợ hơn. Cái này huyết mạch lực lượng không thua kém một chút nào tiên thiên thần thể, thậm chí là muốn siêu việt không ít tiên thiên thần thể, trên đời này thế mà còn có như thế huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn ma tôn giật mình hô, bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên tối đa cũng liền là Long Vương huyết mạch, tối đa cũng liền là Long Hoàng huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng trước mắt Sở Phong Miên bày ra lực lượng, cái này huyết mạch lực lượng, cái gì Long Vương huyết mạch, Long Hoàng huyết mạch, ở trước mắt Sở Phong Miên huyết mạch trước mặt quả thực là liền ngay cả sách giày cũng không xứng. Đủ để so sánh tiên thiên thần thể huyết mạch, bọn họ suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, Sở Phong Miên đến cùng là cái gì huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, siêu việt Long Hoàng, đây là chân long chi tổ, viễn cổ chiến long huyết mạch. Tiểu ma chủ nhìn xem Sở Phong Miên bên người quay chung quanh vô số viễn cổ chiến long, đột nhiên chợt quát một tiếng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, viễn cổ chiến long, không phải đã từng viễn cổ thời đại liền đã biến mất diệt tuyệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong sách cổ đều ít có ghi chép kẻ này tại sao có thể có đáng sợ như thế huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viễn cổ chiến long huyết mạch lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay cũng không tin không cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự, cùng một chỗ oanh kích nhìn hắn còn có thể ngăn cản bao lâu. Chấn đán ma tôn cuồng hống một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ vô số linh lực ở trước mặt hắn biến thành một đường to lớn vô cùng đen kịt ma đầu ấp ủ lực lượng lại lần nữa hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sâu kiến lại nhiều cũng vô pháp dung chuyển chân long. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo hắn vừa mới nói xong, Sở Phong Miên thân hình tại đồng thời xuất thủ. Đen huyền, kiếm ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nói nhỏ ăn mừng một tiếng. Vô số kiếm quang, từ Sở Phong Miên trong thân thể trực tiếp chui ra, cái này mỗi một đạo kiếm quang, đều là đại biểu cho một thanh linh kiếm, dòng dã 10 vạn đạo kiếm quang, từ Sở Phong Miên thân thể bên trong chui ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc huyền kiếm trận toàn bộ triển khai. 100.000 linh kiếm tại Sở Phong Miên bên người, lập tức hợp thành vô thượng sát trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại chung quanh nơi này tất cả ma tôn, bây giờ đều bị sát trận khóa chặt trở thành trong đó con mồi. Đây là cái gì, kiếm trận, thật nhiều linh kiếm, 100.000 linh kiếm, tiểu tử này nơi nào đến nhiều như thế linh kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn ma tôn nhìn xem chung quanh kiếm trận ngưng tụ, giật mình hô. Trung phẩm linh kiếm, đối bọn họ tới nói xác thực tính không được cái gì, nhưng là muốn dạng này thu thập 10 vạn thanh, chỉ sợ vậy chỉ có một ít đại tông môn, mới có thể làm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là bọn họ cửu ma trong thành, chỉ sợ cũng chỉ có cái này hộ sơn đại trận, có thể đi theo hắc huyền kiếm trận so sánh. Nhưng là cửu ma thành hộ sơn đại trận thế nhưng là từ cửu ma thành dốc hết toàn tông chi lực mới bố trí, càng là không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Sở Phong Miên một người thế mà đều ủng có đáng sợ như thế kiếm trận, để bọn họ làm sao không giật mình. Đều chết cho ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.